Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Cửu Khiếu Kim Đan, chân đan cảnh nhất trọng. Đối mặt một màn này, Trần Ngộ Chân nhưng chỉ là đối xử lạnh nhạt đối lập, cũng không có đình chỉ hồn hỏa huyết luyện, hắn không có khả năng tha thứ Tu Mi lão nhân, mặc dù không có trước khi trùng sinh một đời kia rất nhiều tao ngộ. Chỉ là huyết quỷ phiên bên trên rất nhiều tình cảnh, hắn cũng không có khả năng tha thứ. Suy suy, Tu Mi lão nhân tại hồn hỏa bên trong kịch liệt giãy giụa, khẩn cầu, hắn trò hề, đã không cách nào hình dung. Nhưng, vô luận hắn như thế nào dập đầu cầu khẩn, Trần Ngộ Chân y nguyên thờ ơ, hồn hỏa không có tăng lớn. Vừa mới duy trì nhường Tu Mi lão nhân bị từng chút một luyện hóa tiến độ. Cứ như vậy, Tu Mi lão nhân, như thời thời khắc khắc đều ở vào cực hạn trong thống khổ. Sống không bằng chết, đủ loại cầu khẩn vô hiệu đằng sau. Tu Mi lão nhân bắt đầu nhục mạ, bắt đầu phát cuồng, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Trong ngọn lửa, đấng mày râu thân thể của lão nhân từng chút một hòa tan. Linh hồn cũng từng chút một bị huyết luyện, hóa thành từng sợi năng lượng bản nguyên, tràn ngập tại huyết quỷ phiên bốn phương. Huyết quỷ phiên chính là một loại hung lệ hồn khí, ẩn chứa trong đó rất nhiều âm ám năng lượng. Nhưng, tại Phục Thiên Cổ Kinh, Phục Tự Quyết Thiên Xu Áo Nghĩa phía dưới, này chút, cũng đồng dạng cũng không là vấn đề gì lớn. Ẩn náu lâu người, bay nhất định cao, ngủ đông hết thảy lực lượng, hóa thành lực lượng bản nguyên. Làm có một ngày, bay lên trời, nhất định long trời lở đất, khiếp sợ vạn cổ. Phục Tự Quyết Áo Nghĩa càng tiến một bước đi sâu, bị Trần Ngộ Chân hiểu biết, nắm giữ. Đồng thời, Phục Thiên Cổ Kinh thâm ý cũng bị Trần Ngộ Chân càng tiến một bước ngộ ra. Hắn toàn thân toát ra thất thải hào quang, phảng phất có thể câu thông giữa thiên địa đạo vận cùng pháp tác. Cả người trở nên càng thêm huyền bí, càng thêm cổ ý thương nhiên, cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ đáng sợ. Oanh, liền vào thời khắc ấy, phảng phất có một loại thạch phá thiên kinh khủng bố hiệu quả. Tại Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân bên trong hiển hóa. Suy suy, một khắc này, thần thể đạo thai bên trong hết thảy mạch lạc, toàn tuyến quán thông, tạo thành một loại tự nhiên không thiếu sót vô cấu trạng thái. Không chỉ như thế, cửu khiếu hư đan, cũng vào thời khắc ấy, hư đan hóa thành thực chất, chân đan cảnh, trong nháy mắt, như nước chảy thành sông, cửu khiếu hư đan hóa thành thực chất, tạo thành cửu khiếu chân đan. Cửu khiếu chân đan toàn thân màu vàng, trong sáng không một hạt bụi, linh lung cửu khiếu, kim quang lấp lánh. Này còn không phải cửu khiếu chân đan, mà là cửu khiếu kim đan. Một khỏa chân đan đại đạo sinh, mệnh ta do ta không do trời. Các tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, lại tại trên người của ta, trong nháy mắt có thể thuế biến. Chân đan cảnh nhất trọng, võ đạo chân đan lĩnh vực chân đan cảnh, đúng lúc này bước vào. Tuy chỉ là ta cửu thiên thần hoàng phân thân, nhưng cùng bản thể cũng không khác nhau chút nào. Trần Ngộ Chân trong lòng cảm xúc rất nhiều, nhưng hết thảy lại phảng phất rất là như người bình thường. Bởi vì, khi hắn đối với Phục Thiên Cổ Kinh cấp độ càng sâu lĩnh ngộ đằng sau, khi hắn đem Phục Tự Quyết Thiên Xu Áo Nghĩa ra trì tại trên người người khác thời điểm, loại kia trấn áp hiệu quả, nhưng ngược lại khiến cho hắn tự thân nhận lấy cực lớn dẫn dắt. Này loại khải dưới tóc, giữa thiên địa buông xuống thiên đạo pháp tắc gia trì, đạo vận hào quang thủ hộ. Một khắc này, Trần Ngộ Chân thiên đạo hợp nhất. Đúng vậy, cùng thiên đạo phù hợp, cùng pháp tắc dung hợp. Đây không phải thiên nhân hợp nhất, mà là cùng đạo chân chính tạo thành một cái chỉnh thể. Loại tình huống này, đột nhiên phát sinh thuế biến, nhìn như ngẫu nhiên, nhìn như là kỳ ngộ cùng đốn ngộ, kỳ thực là chắc chắn. Ông, một khắc này, Trần Ngộ Chân tại này loại đốn ngộ bên trong, lại hiểu rõ đến rất nhiều đồ vật. Khi hắn cửu khiếu kim đan triệt để ngưng tụ sau khi hoàn thành, hắn như bừng tỉnh đại ngộ, đối Phục Thiên Cổ Kinh đệ tứ trọng thiên trụ cột áo nghĩa tự quyết bay tự quyết, có bước đầu lý giải. Mà hết thảy này, thì là tại cửu khiếu kim đan ngưng tụ. Tại chân đan cảnh nhất trọng, cảnh giới triệt để ổn định lại dưới tình huống xuất hiện. Một màn này phát sinh rất nhanh, nhưng cho dù là lại nhanh, Tu Mi lão nhân cũng vẫn là để ở trong mắt. Hắn trong đồng tử hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng kinh khủng. Hắn nhìn thấy cái gì? Chân đan đúng là màu vàng. Trong truyền thuyết kim đan, kim đan còn sinh ra cửu khiếu. Thế gian này có đệ nhị khiếu chân đan đều đã là tuyệt thế thiên tài. Như vậy, có được cửu khiếu kim đan, đây rốt cuộc là cái gì? Ta đúng là trêu chọc phải nhân vật như vậy. Này hẳn là thần vực bên trong cái gì chí tôn hạ giới. Trải nghiệm hồng trần, một khắc này, ở vào cực đoan trong thống khổ Tu Mi lão nhân, triệt để tuyệt vọng, hắn lại không có bất kỳ cái gì lòng chờ may mắn nghĩ. Chỉ cầu thoải mái vừa chết, là dùng, hắn từ bỏ tất cả chống cự, mưu toan bản thân hóa đạo. Có thể khi hắn đi nếm thử thời điểm, lại phát hiện, cái kia vô cùng quỷ dị mà mạnh mẽ trấn áp lực lượng, khiến cho hắn liền bản thân hóa đạo cũng làm không được, thống khổ càng sâu, quá trình dài dằng dặc. Lúc này, tại Tu Mi lão nhân trong mắt, trong lòng thậm chí trong linh hồn, hắn phảng phất cảm ứng được hắn giết qua mỗi một vị tu sĩ quá trình. Những tu sĩ kia, những hài tử kia, tại thống khổ cùng dãy giụa thời điểm kinh khủng ánh mắt, cừu hận ánh mắt các loại, một màn kia màn quá trình, bỗng nhiên trở nên như thế rõ ràng, mà kèm theo, là bọn hắn tử vong phía trước cừu hận cùng thống khổ, như hóa thành thực chất dày vò lấy Tu Mi lão nhân. Theo thời gian trôi qua, Tu Mi lão nhân thống khổ kêu gáo, dãy giụa, phục thiên hồn hỏa huyết luyện quá trình, lần này phá lệ dài dằng dặc. Trần Ngộ Chân ở vào ngộ hiểu trạng thái, cũng một mực không có đi ra ngoài. Tình huống như vậy dưới, Tu Mi lão nhân cũng không có bị lập tức luyện chết, mà là một mực ở vào này loại sống không bằng chết trạng thái. Cũng từ từ bắt đầu sắp chết, một khỏa vô cùng thuần túy năng lượng bản nguyên đan từ từ thành hình. Mà trong đó, Tu Mi lão nhân hung hồn cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng một sợi ma hồn ấn ký không có luyện hóa. Ông, một ngày trôi qua, sau một khắc, hồn hỏa triệt để bùng nổ, bao phủ ma hồn ấn ký, trực tiếp tế luyện, ken két ấn ký kịch liệt chấn động lên. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng đáng sợ u ảnh chấn động một lát, lại trong nháy mắt phá toái. Tu Mi lão nhân triệt để luyện chết rồi. Keng, bỗng nhiên, tại Tu Mi lão nhân tử vong trong nháy mắt, một cái đen thui lệnh bài màu đen, theo hư không bên trong rơi xuống, rơi đập tại mặt đất bên trên. Thứ này, Trần Ngộ Chân biết, là mỗi một vị trọng yếu ma hồn điện đệ tử sau khi chết, hắn ma hồn đều sẽ ngưng kết đi ra đồ vật, tên là ma hồn lệnh. Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, dùng cửu khiếu kim đan mạnh mẽ năng lực cảm ứng, thử nghiệm vận chuyển linh thức đi cảm ứng ma hồn lệnh bên trong tin tức. Ma hồn điện hạch tâm cấp đệ tử sau khi chết, ma hồn lệnh hội ghi chép một chút tin tức, chỉ cần có đối ứng phương pháp phá giải là có thể đọc trong đó tin tức. Điểm này, Trần Ngộ Chân kiếp trước chỉ biết linh thức tiếp xúc đến ma hồn lệnh đằng sau, rất nhanh chạm đến một đạo cấm kỵ hồn trận. Bất quá, dạng này cấm kỵ hồn trận đối Trần Ngộ Chân mà nói nhưng cũng không thể coi là cái gì. Hắn điều khiển linh hồn khí tức gợn sóng, rất nhanh điều chỉnh gợn sóng tần suất, trực tiếp mở ra ma hồn lệnh. Ông, liền tại ma hồn lệnh mở ra trong nháy mắt, một vị xinh đẹp vũ mị áo bào đen hư ảnh nữ tử, phảng phất kết nối tuyền cơ thạch hình chiếu đưa tin, đúng là tòng ma hồn lệnh vùng trời trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Ngươi là ai? Ngươi giết đấng mày râu, ngươi còn phá giải hồn cấm xiềng xích. Cái kia ma hồn thanh âm cô gái âm lãnh, tầm mắt hung sát, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.